Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 770, chương 779, Tào Ban thành tích. Long Khôi, Bắc Kinh đường phía Tây. Hai tầng lầu, có một nhà tên là Vũ Nghệ, vũ đạo huấn luyện cơ cấu. Trong góc, Tào Ảnh hai má ửng đỏ, đổ mồ hôi lâm ly, đối tấm gương uyển chuyển nhảy múa. Bởi vì lớp 12, hồi lâu không khiêu vũ nàng, động tác là có chút lạnh nhạt, bất quá bẩm sinh vô địch thể cảm giác. Tăng thêm có được trắng nõn không rảnh mặt, tuyệt mỹ tinh tế dáng người, để nàng làm cái gì động tác đều vô cùng yêu mỹ. Nhìn quanh ở giữa, một cái nhăn mày một nụ cười, đều để người mê muội. Tào Ảnh nghỉ mười mấy ngày, nàng đợi ở nhà ăn uống, thân thể mượt mà không ít, bộ ngực so dĩ vãng càng thêm thẳng tắp. Người nào đó rất hài lòng, nói nàng lớn một chút tốt. Nhưng là chính nàng không tiếp thụ được dạng này mình, sợ biến thành đầu heo. Thế là mỗi ngày liền lại chạy đến khắc khổ luyện múa. Bên cạnh có hai cái dáng dấp tương tự nam sinh người tại tùng eo. Động tác liền cùng Lâm Tuấn Kiệt bài hát kia đồng dạng. Lưng tựa lưng ôm, người cõng ta một cái, ta cõng người một cái. Bất quá nhìn xem Tào Ảnh, nói thầm lấy cái gì, nói cái gì ngươi đi doài. Rốt cục một cái nam sinh cố lấy dũng khí, đi tới Tào Ảnh đằng sau, hít sâu nói ra, mỹ nữ kia, ngươi tốt, ta, có thể nhận biết ngươi sao? Tào Ảnh chính nhảy, đằng sau có người kêu một tiếng, nhìn lại, là một người dáng dấp lệch Nhật Hàn tiểu nam sinh, ngại ngùng mà nhìn xem nàng, không thể không thừa nhận, ngoại trừ nương pháo một điểm, vẫn là phong nhã, ách, không có ý tứ a. Ta có bạn trai, Tào Ảnh trực tiếp khi cự tuyệt. Loại chuyện này, nàng bình thường sẽ không cho người khác cơ hội. Tốt a, nam sinh có hơi thất vọng đi ra. Xám xịt trở lại một cái khác tiểu nam sinh bên người. Ta mới nói đi, người ta không thích, chỉ có ta mới thích ngươi rồi. Cái này tiểu nam sinh chu môi ăn dấm nói ra. Nguyên lai là cái gai. Được rồi, ta liền thử nhìn một chút nha. Ta cũng sẽ không vứt bỏ ngươi. Hừ, nói xong cùng một chỗ làm gay đến lão. Ngươi lại vụng trộm vòng vo tính. Ô ô, chấm ngoặc kép, nhỏ nam tử sinh khí quay đầu. Tránh ở một bên đâm ngón tay. Đừng như vậy nha, mẹ ta nói để cho ta thử một chút ưa thích nữ hài tử. Ta vừa rồi đến liền thử một chút, nhưng là ta phát hiện ta vẫn là thích ngươi nhiều một chút. Nam hài đem một cái khác nam hài ôm vào trong ngực, thương tiếc sờ lên đầu. Chán ghét ngươi, chấm ngoặc kép. Tào Ảnh cách xa mười mấy mét nghe được cái này một đôi trắng, cảm giác một trận ác tâm, kém chút đem cơm chưa đồ ăn đều ẹ đi ra. Tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc đi. Sau khi ra ngoài, Tào Ảnh gọi một cú điện thoại cho Tần Phi. Tần Phi, ngươi rời giường không có a? Ta giữa trưa không ngủ được a, ta đang đọc sách đâu. Thế nào, ngươi còn ra đi, ta đều luyện qua múa. Ngươi sớm như vậy liền luyện qua múa. Không phải nói đến 4 giờ rưỡi chiều à? Lúc này mới 3 giờ 10 phần. Ngươi lười biếng rồi. Tần Phi có chút kinh ngạc. Không có cách, gặp hai cái đồng tính luyến ái biến thái, cho nên liền không luyện. Ngươi mau tới đi, ta thật nhàm chán a. Ta ở chỗ này McDonald's chờ ngươi a. Được, ngươi trước tiên có thể ăn một chút đồ vật. Ta rất nhanh liền đến. Tào Ảnh cùng Tần Phi đã hẹn nay ngày gặp mặt. Bởi vì thi đại học đêm nay liền yết bảng, Tào Ảnh có chút khẩn trương, để Tần Phi tới bồi một cái. Tần Phi cái này mấy ngày một mực phối hợp Lục Anh tại điều tra cái kia Trung Linh tung tích, bất quá vẫn luôn không có tung tích. Cái này khiến Tần Phi một lần rất phiền muộn. Bất quá vừa nghĩ tới mình Lạc Thi Nhị bên kia thỉnh cầu, Tần Phi lại cảm thấy bắt không được coi như xong. Nửa giờ sau, Tần Phi đi vào McDonald's, tại lầu 2 trong góc, tìm được Tào Ban, thấy được nàng miệng bên trong kén ăn lấy một cây ống hút. Từ từ uống một chén không có trân châu nhưng là có linh hồn trà sữa. Uống cái gì bổ cái gì? Điện thoại cầm điện thoại di động, vò đầu lắc não, hẳn là tại cùng người khác trò chuyện ngay. Uy, chấm ngoặc kép. Tần Phi cố ý đột nhiên xuất hiện, Sau đó tại bên tai nàng hô một cái, dạ nàng nhảy một cái. Nàng lập tức hoa dung thất sắc, hốt hoảng quay đầu, lại phải tức giận. Tần Phi, ngươi muốn chết à? Về sau không cho phép dọa ta biết không? Ta nhát gan, khác ngươi dọa phá à? Tào Ảnh trợn nhìn Tần Phi một chút, vung lên nắm đấm trắng nhỏ nhắn nhẹ nhàng đấm Tần Phi. Ha ha, ngươi tại cùng ai nói chuyện phiếm, mê mẩn như vậy. Tần Phi bắt lấy tay nàng, nhẹ nhàng phủ sờ một cái. Vẫn là như vậy trơn mềm, cùng chúng ta trong lớp đồng học à. Hiện tại thành tích thi tốt nghiệp trung học lần lượt bắt đầu ra ngoài rồi. Đã có người tra được, đại gia cũng đang thảo luận. Nghe nói năm nay phổ biến đều rất thấp. Long Khôi một chúng trạng nguyên tổng điểm mới 698 phân. Tào Ảnh lúc nói chuyện, con mắt không ngừng chuyển. Xem ra vậy có chút khẩn trương. Thi đại học điểm số đều là trạng nguyên trước đi ra để đại gia biết. Năm ngoái, Tần Phi đó là, vậy ngươi còn không tranh thủ thời gian tra một chút. Tần Phi xác thực cũng rất muốn biết Tào Ban thi bao nhiêu phân. Chính mình lúc trước không có kinh lịch giai đoạn này, ngược lại là có chút tiếc nuối. Không cần đi, ta có chút sợ hãi. Tào Ảnh trực tiếp sợ. Tin tưởng rất nhiều người hẳn là đều như thế. Thi đại học yết bảng ngày ấy, nội tâm là rất thống khổ. Kỳ thật tâm lý lại rất muốn biết, lại sợ biết hội thất vọng. Cái tâm tình này là rất mâu thuẫn. Sợ cái gì? Không có việc gì, khẳng định không có vấn đề. Tần Phi trấn an nói, không dám tra a. Nếu là thi không được khá lời nói, ta liền không tâm tình cùng ngươi cùng nhau đùa giỡn. Tào Ảnh nâng lên miệng, nội tâm 10 phần xoắn suýt. Thoạt nhìn là muốn biết, ngươi không tra ra một kết quả, vẫn luôn sẽ nghĩ đến chuyện này. Đoán chừng ngươi nay ngày vậy không tâm tình chơi với ta à? Tần Phi cười nói, loại tâm tình này có thể lý giải, ngạch, nhưng là ta thật rất sợ hãi nha. Nếu là Liên Long Khôi đều lên không được, mẹ ta vẫn là hội bắt ta ra ngoại quốc. Cái kia ngày sau này trở về, Tào Ảnh cùng mụ mụ đạt thành hiệp nghị, mình thành tích ít nhất là muốn kiểm tra bên trên Long Khôi phân số. Không phải vẫn là đến ngoan ngoãn ra ngoại quốc đọc sách. Bình tĩnh à, ngươi tuyệt đối có thể. Nếu không ta giúp ta tra đi. Ngươi cũng biết vận khí ta luôn luôn rất tốt. Nói không chừng có thể cho ngươi điểm vận khí. Tần Phi kỳ thật không có chút nào lo lắng. Tạo ảnh thành tích, chỉ cần bình thường phát huy, đều là Thanh Hoa Bắc Đại trình độ. Làm sao lại Liên Long Khôi lên không được? Không có ngoài ý muốn. Tần Phi kỳ thật vậy ở trong lòng động viên. Ngạch, tốt a. Tạo Ảnh rốt cục thỏa hiệp một cái. Lấy tay đập đánh một cái mình cứng ngắc khuôn mặt. Cái này ngốc nữ thật sự là cố gắng khẩn trương. Ân, đem chuẩn khảo chứng dãy số cho ta. Tần Phi điện thoại đã đăng nhập thi đại học thẩm tra quan phương trang web. Hiện tại thành tích thi tốt nghiệp trung học thẩm tra vậy rất thuận tiện. Mở ra trang web, đưa vào chuẩn khảo chứng hảo liền có thể. 44.088.20. Chấm ngoặc kép, Tần Phi dựa theo trình tự, đem Tào Ban chuẩn khảo chứng dãy số thua tiến vào. Sau đó cũng chỉ có một bước cuối cùng tuần tra. Chờ một chút, chờ một chút. Tào Ảnh đột nhiên cảm giác bản thân tâm đều muốn nhảy ra ngoài. Nàng ngồi không yên, đứng lên sâu hít thở sâu mấy lần. Chớ khẩn trương, có thể à, ta muốn tra xét à. Tần Phi cười nói điểm kích thành tích thẩm tra. Thật đúng là lần đầu tiên nhìn nàng khẩn trương như vậy. Ngược lại là có chút muốn cười. Bất quá vậy rất bình thường. Hệ thống đoán chừng rất nhiều người đang dùng. Hoặc là Tần Phi điện thoại chậm. Điểm thành tích thẩm tra. Website một mực đăng truyền. Bản trời đều không có đổi mới. À, ta không được. Tạo Ảnh ngay từ đầu hết sức chăm chú nhìn xem. Nhưng là website nửa trời đều đổi mới không ra. Nàng cả người muốn không thở được. Chịu không được. Chạy vào nhà vệ sinh đi. Bất quá, nàng chạy tới về sau, website ngược lại là lập tức đổi mới. Thành tích lập tức liền biểu hiện ra. Tần Phi trước tiên liền thấy thành tích của nàng. Trong lòng siết chặt. Soát, ra tới rồi sao? Làm sao? Rồi, thuận quá khí Tào Ban lại chạy về tới. Còn rửa mặt, cô nàng này thật là quá đáng yêu. Nhưng nhìn đến Tần Phi thần sắc ngưng trọng, lập tức nói chuyện đều có chút cả lam. Ân, sát đi ra, ta thấy được, Tần Phi ngôn ngữ rất bình tĩnh, nhưng là cố ý không dám ngẩng đầu nhìn nàng, còn cầm lấy nàng uống còn lại trà sữa uống một ngụm. Thì, rất kém cỏi sao, Tạo Ảnh cảm xúc vậy sa sút, lệ nóng doanh tròng, lập tức liền muốn tràn đi ra. Rất kém cỏi a, ô ô, chấm ngoặc kép, Tạo Ảnh khóc, cũng liền, 685 phân, dọa, 685 phân, Tần Phi người hỗn đản, chấm ngoặc kép, Tạo Ảnh khóc đến lê hoa đái vũ, táo bạo nhấn lấy Tần Phi liền là một trận bạo nện cho. Bởi vì cái này thành tích, mặc dù lấy không được trạng nguyên, nhưng là vậy phi thường tốt, phải biết, Long Khôi Đại học những năm qua phân số, căn bản là tại 630 tả hữu mà thôi. Được rồi, đừng đánh nữa, lại đánh liền là mưu sát thân phu a, Tần Phi da dày thịt béo. Bất quá Tạo Ảnh cũng sẽ không rất dùng sức, ngươi cũng dám gạt ta. Tần Phi, ngươi hù chết ta rồi. Tạo Ảnh lau nước mắt cùng nước mũi, thật sự là bị dọa đến nước mũi đều xuống. Ha ha, ta không có lừa ngươi a. Là rất kém cỏi a, ta khách thất hơn 700 phân, ngươi lúc này mới 685 phân, còn không kém mà, Tần Phi có chút vét sai, ai muốn cùng ngươi tên biến thái này so, để ta xem một chút. Tạo Ảnh tranh thủ thời gian đoạt lấy Tần Phi điện thoại, tới tới đi đi, liên tục thẩm tra đối chiếu, nhìn 4, 5 lần, rốt cục mặt mày hớn hở. Ta nói ngươi không có vấn đề a, Tần Phi nhích lại gần, hì hì. Đó là, không nhìn ta là ai? Tạo Ảnh nhoẻn miệng cười, lộ ra mỹ lệ tiếu dung. Tào Ban, về sau ngươi chính là sư muội ta a, Tần sư huynh ngươi tốt. Xin chỉ giáo nhiều hơn. Tạo Ảnh vẫn rất sẽ đến là, Tào sư muội, được rồi, ăn tiệc đi, ăn mừng một cái. Tần Phi cao hứng dắt Tào Ban tay. Chờ một chút. Ta muốn cùng mẹ ta hồi báo một chút. Nàng khẳng định cũng là sốt ruột. Ta đoán chừng nàng hội thất vọng ngươi thi tốt như vậy đi. Lúc này đưa không xuất ngoại. Không thể nào. Mụ mụ hội mừng thay cho ta. Tạo Ảnh tranh thủ thời gian gọi điện thoại đi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.